Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 123, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh mình ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 385, Sữa Quỷ Mẫu. Dưới mặt đất trong sơn động, Diệp Tiêu Dương đã nói qua mục đích hắn đến đây với Lý Thu Nga. Lý Thu Nga nghe xong cảm động rơi nước mắt. Ta cho rằng hổ uy pháp lực thông thiên, không còn ai có thể tới cứu ta được nữa, ta phải ở đây đời đời kiếp kiếp. Tả Vô Tình rất thông cảm trong hoàn cảnh của Lý Thu Nga, muốn thay cô ấy bắt người về quy án, vội lấy máy ghi âm ra. Thu Nga tỉ tỉ, nói toàn bộ sự việc từ đầu cho chúng tôi sẽ giúp cô bắt được hổ uy. Hổ uy à? Lý Thu Nga ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, trong ánh mắt có một vẻ vô cùng đau đớn phẫn uất. Hắn đã từng, ông chủ của ta và cũng là bạn trai của ta, mến nhau rồi yêu nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện. Tóm lại, ta đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Về sau, hắn đưa ta đến bệnh viện phụ sản làm y tá, rồi bảo ta trộm thi thể thai nhi cho hắn. Sau đó, ta mới biết được hắn là pháp sư. Tả Vũ Tình toàn thân run lên, là tỷ tự nguyện làm như vậy hay sao? Lý Thu Nga gật gật đầu. Đúng vậy, là ta tự nguyện. Ngay từ đầu hắn nói cho ta biết hắn cần thi thể hài nhi để đi làm chuyện chính sự. Ta đã tin tưởng hoàn toàn. Về sau, ta phát hiện hắn là việc xấu, nhưng ta không thể nào rời xa được hắn. Ta nguyện ý vì hắn có thể làm tất cả, chỉ cần hắn vui vẻ, dù là sát nhân cũng được. Tạ Vũ Tình thở dài một hơi, khó có thể tưởng tượng. Lý Thu Nga nhìn nàng cười cười. Cô nương, người không điên cuồng yêu một người thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của ta? Nguyện tất cả vì người mình yêu. Tả Vũ Tình cúi mặt, lặng lẽ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ thầm, sẽ thật vậy sao? Hắn trước đó đã dự liệu được việc ta trộm thi thể sẽ có khả năng bị phát hiện. Cho nên hắn đưa cho ta một mảnh thuốc giấu ở cổ tay áo, kết quả ta thật sự bị phát hiện. Trong lúc bị thẩm vấn, lúc cảnh sát không để ý, ta vội uống mảnh thuốc đó. Về sau, tâm trí của ta không còn rõ được nữa, nhớ nhớ quên quên. Sau đó bác sĩ xác định ta bị tâm thần rồi chuyển về đây. Lý Thu Nga thở dài. Về sau, hắn mua chuộc được Vương viện trưởng, đưa ta về ký túc xá. Lúc đó ta đã mang thai, hắn đưa tới cho ta 10 tấm da người. Trước đó ta đã lấy trộm mấy thứ đó mang về cho hắn, lại để cho ta mài theo kích thước đầu người. Diệp Thư Dương nghe đến đó, đột nhiên toàn thân run lên, lớn tiếng kêu. Đợi một chút, ngươi vừa nói, ngươi mang thai là bức thù quỷ ăn. Hắn là con của Hồ Uy. Lý Thu Nga gật đầu, Diệp Thư Dương ngược lại, hít một hơi, cùng Tạ Vũ Tình liếc nhau nhìn một cái, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lý Thu Nga buồn bã cười nói, rất khó có thể tưởng tượng đúng không? Hổ Uy đối với con của mình vẫn ra tay được. Nếu như ta nói chi tiết mọi chuyện từ đầu đến cuối, các ngươi sẽ còn ngạc nhiên hơn. Thời điểm ta đang mang thai, bị đưa đến nơi này, Hổ Uy giúp ta chuyển dạ. Về sau đứa trẻ ra đời khỏe mạnh, hắn rõ ràng. Nói đến đây, nàng đột nhiên cười như điên, nước mắt nước mũi chảy ra ầm ầm, trong mặt vô cùng oán hận. Hắn rõ ràng giết chết con của chúng ta, lột da đầu của đứa trẻ, dùng tấm da ta tự may để bọc phía trên. Ha ha ha, Tả Vô Tình tưởng tượng toàn bộ sự việc, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, không ngừng thở dốc. Diệp Thư Dương hít sơ một hâu nói, đến lúc này, ngươi còn không hận hắn sao? Đó là con của ta, ta sao lại không thể không hận hắn chứ? Diệp Thư Dương cảm giác được một cỗ dày đặc oán khí từ trên người cô ta. Ta nào đâu biết rằng ta may ra người chỉ dùng ở đây, hắn là cặn bã, là xúc sinh. Đối với con ruột mà hắn còn làm điều táng tận lương tâm thế, ta hận không giết được hắn, ta hận không thể xé hắn thành trăm mảnh, ăn tươi nuốt sống hắn. Lý Thu Nga la to, phát tiết một hồi, lại ngã xuống giường đá, nghẹn ngào khóc giống lên. Diệp Thư Dương có thể lý giải biểu hiện của cô ta mấy năm qua, không có một người ngoài nào đến để nói chuyện. hôm nay có thể mang hết bức xúc trong lòng, bao nhiêu điều căm hận tích tụ bấy lâu trong lòng có thể xả ra. Chỉ sợ oán khí trong cơ thể cô ta bạo phát thì sẽ thành quỷ sát, hậu họa khôn lường. Vì vậy, Diệp Thư Dương lấy ra một khối long tiên hương hấp thụ oán khí xung quanh, tránh để cho tích tụ quá nhiều. Nếu như không phải chính tai ta nghe được, ta thật sự không nghĩ tới trên đời này còn có người như vậy, thật không có tính người, Tả Vũ Tình thì thào nói ra. Diệp Thư Dương hỏi Lý Thu Nga vài lời, nguyên lai ra đầu của bức thủ là do Lý Thu Nga, mẹ của nó dùng tóc để may, cũng có thể đó là một loại tà thuật. Diệp Thư Dương không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, vì biết nó sẽ rất tàn nhẫn, không nên biết thì hơn, nếu không sẽ phải gặp ác mộng. Lý Thu Nga khóc một hồi lâu, cuối cùng tỉnh táo lại, nói tiếp. Hắn đem may 10 cái tấm da người trên đầu Tiểu Tiểu, sau đó phong ấn tại một cái bình tràn đầy nước thuốc bên trong. Diệp Thu Dương nhịn không được xen vào một câu, Tiểu Tiểu. Đấy là tên ta gọi đứa bé lúc mang thai, Lý Thu Nga thanh âm buồn bã. Đáng tiếc, đứa trẻ đó không được ở bên ta ngày nào. Lúc từ trong bình thuốc mang ra, hình dạng của nó đã như lúc này rồi. Hổ Uy giết chết ta, ép ta ở chỗ này nuôi dưỡng Tiểu Tiểu. Diệp Thư Dương cả kinh, nuôi dưỡng như thế nào? Hắn mỗi tháng cho ta một loại nước thuốc, lại để cho ta uống hết thì có sữa. Sữa quỷ, Diệp Thư Dương trong nội tâm hoảng sợ. Quỷ mẫu sinh sữa, nuôi dưỡng tiểu quỷ, cái này không khác biệt lắm là tà thuật dân gian cực hạn. Không nghĩ tới Mao Sơn Bắc Tông, rõ ràng có người như vậy. Ô uế hai chữ Mao Sơn. Bức thủ uống sữa quỷ, ăn quỷ hút trùng, chẳng trách chưa đến 2 năm. Tu vi đã ở mức này rồi, cũng may mắn chỉ có 2 năm, nếu như lại khiến nó tu luyện vài năm, hậu quả thực không thể lường được. Diệp Thức Dương ngẩng đầu nhìn, người có biết hay không, người bây giờ đã là một quỷ thi rồi đấy. Lý Thu Nga gật gật đầu, ta biết rõ, ta hiện tại cũng không phải người mà là quái vật. Diệp Thiêu Dương thở dài trong lòng nghĩ, sắc mặt của cô ấy so với bình thường còn hồng hào đôi chút, có lẽ do Hổ Uy cho cô ấy uống một loại phát dược nào đó có thể duy trì được hình dáng này, như vậy mới có thể không ngừng sản sinh ra sữa. Tả Vũ Tình xen vào một câu, tỷ đã hận thấu Hổ Uy, vì cái gì còn phải chịu đựng hắn như vậy? Lý Thu Nga cười lạnh một tiếng, trốn, ta trốn như thế nào được, bên trên giường đá, ngay dưới thân thể ta có khắc một ấn phù, ngay cả đứng dậy cũng làm không được. Bằng không, ta làm sao để hắn khống chế mình? Ta biết ta không phải đối thủ của hắn, nhưng vẫn muốn lao vào cắn xé hắn. Tả Vũ Tình nhìn Diệp Thư Dương liếc nói, ngươi nhanh giúp đỡ tỷ ấy. Diệp Thư Dương đi về phía Lý Thu Nga, cúi người nhìn dưới giường đá, thỏ tay sờ soạn, xác định vật này là đến từ quỷ vực Thông Linh Huyền Ngọc. Giả thiết giường đá này đặt trên suối nước, dùng đến hấp thu tử mẫu đồng tâm huyệt địa khí, lại thông qua ấn phù đem khí tức đạo nhập trong cơ thể Lý Thu Nga, tạo ra một loại tà ác năng lượng, lại thông qua sữa chuyển lại cho bức thủ quỷ. Chương 386, quỷ mẫu trả giá. Tuy rằng luôn khinh thường những hành vi của Hổ Uy, nhưng Diệp Thiết Dương không thể phủ nhận được tính sáng tạo của Hổ Uy thực sự rất phi thường, rất hoàn mỹ. Chỉ là tà thuật, mãi mãi là tà thuật, đều dùng để hại người, đều không được có quyền tồn tại trên nhân gian. Diệp Thư Dương dùng tay ấn Lý Thu Nga xuống, đè lên cửa nói, hiện tại ngươi đang bị phong ấn bởi phù ấn, muốn phá giải phong ấn dưới thân thể ngươi, ta chỉ có thể dùng cương khí chuyển vào khắp cơ thể ngươi. Còn ngươi thì dùng quỷ khí dẫn đường cho cương khí, thử phá giải xem, sau khi phá phong ấn, ta mới có thể dẫn hồn ngươi đi âm ti. Lý Thu Nga gật gật đầu nhìn hắn nói, đại pháp sư, ngài có thể buông tha cho hài tử của tôi không? Nó vô tội. Diệp Thư Dương thở dài, ta biết ngươi và nó đều vô tội, nhưng mà nghe ngươi kể lại, nó đã bị luyện hồn, không còn là ma quỷ bình thường nữa. Ta xin lỗi, nếu như nó tồn tại trên đời này thêm một phút giây nào nữa, thì lúc đó sẽ có thêm người bị hại, ta nhất định phải tiêu diệt nó. Lý Thu Nga trước mắt lẩm bẩm nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Diệp Thư Dương phát ra cương khí xuyên qua thân thể Lý Thu Nga, hắn cảm nhận được phù ấn huyền ngọc, đây đúng là Mao Sơn Mã Hoàng ấn, phù ấn chuyên dụng để phong ấn quỷ thu. Nếu quỷ thi nhiễm phù ấn, cơ hồ sẽ không thể chạy thoát. Khó trách tại sao Lý Thu Nga bị giam ở chỗ này. Bất quá phù khắc này mặc dù tầm trung nhưng không có tính rất cao. Diệp Thư Dương mở phù ấn ra trong 10 giây đồng hồ, hít sâu một hơi, vừa định phá hủy, đột nhiên hắn phát hiện trong bụng Lý Thu Nga có điểm lạ, trong lòng cả kinh, ghé sát lại nhìn kỹ. Đột nhiên, Lý Thu Nga vươn tay lên, bóp vào bả vai Diệp Thư Dương, 10 cái móng tay sắc bén cắm vào da thịt hắn, lập tức bị máu thiên sư phá hủy, biến thành một đống máu đen. Cả người ả đau đớn run lên, lại không chịu hối cải, cố gắng dùng móng tay cắm sâu vào bả vai Diệp Thư Dương. Người... Diệp Thư Dương cắn răng chịu đựng đau đớn, chỉ phun ra một chữ. Hắn chỉ nghe thấy có tiếng cào xé, cúi đầu nhìn xuống. Cái bụng Lý Thu Nga bị xé toạc làm hai, một cái đầu cực lớn từ từ chui ra. Nhìn thấy một vệt đen dài trên đầu con tiểu quỷ, trong lòng Diệp Thư Dương bỗng trầm xuống. Quỷ anh nứt đầu, thì ra lâu nay nó vẫn luôn được giấu trong bụng Lý Thu Nga. Diệp Thư Dương bừng tỉnh, hiểu ra mọi chuyện. Hắn nghĩ tới trước kia, chân thân của quỷ anh nứt đầu nhất định được giấu ở nơi rất an toàn. Quả thực, có nơi nào lại an toàn hơn chính trong bụng mẹ của nó. Ngao! Quỷ anh gào khóc, mở ra cái miệng rộng với hàng dịch nhảy màu xanh biếc, không ngừng chảy ra nhằm bộ ngực của Diệp Thư Dương mà lao tới cắn. Nếu ở ngày thường, căn bản Diệp Thư Dương không bị thứ gì ngăn cản tác phát, nhưng ngay lúc này, một bộ phận cương khí của hắn đang nằm trong cơ thể Lý Thu Nga, không thể thu hồi ngay lập tức, không thể kết ấn. Hai vai của hắn lại bị đôi tay Lý Thu Nga cấu chặt, bị một luồng quỷ khí mạnh mẽ, ngăn trở kinh mạch. Nhất thời hắn không thể di chuyển, chứ nói gì đến chóc quỷ. Tình thế cấp bách như hồi đánh trọng thi, hắn cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu, nhưng mọi chuyện lại ngoài dự đoán của hắn. Mái tóc của Lý Thu Nga đột nhiên rũ xuống, giống hệt như một tấm lá chắn ngăn trở. Máu đầu lưỡi của Diệp Thư Dương bị dính lên trên mặt trên của mái tóc. Hắn mắng một câu. Trong nháy mắt, mái tóc bị bốc hơi đi một mảng to, nhưng đối với Lý Thu Nga thì không có ảnh hưởng nhiều. Buông ra, bằng không ta nổ súng. Tả Vô Tình rút súng, nhắm ngay Lý Thu Nga. Diệp Thư Dương trước kia đã nói qua, tất cả các loại cương thi nếu như bị đánh nát não đều sẽ tử vong. Nàng nghĩ con quỷ thi này cũng không phải ngoại lệ, chỉ là nàng có cảm giác thương cảm với Lý Thu Nga nên không muốn dứt khoát ra tay. Bởi vậy, nàng mới cảnh báo muốn ả bỏ Diệp Thư Dương ra. Đúng lúc này, Diệp Thư Dương phun máu lần thứ hai, đột nhiên một khuôn mặt trẻ con vụt ra, che ở trước mặt Lý Thu Nga. Tiểu quỷ nứt đầu, nó dùng chính khuôn mặt của mình lãnh toàn bộ máu thiên sư, cả khuôn mặt nó như bị axit phá hủy, ăn mòn vỡ ra. Ngao, ngao! Mặt nó nứt ra các mảnh to, tròn xoe như đóa hoa nở rộ, ở giữa càng ngày càng nứt to ra. Bên trong đầu có một thứ giống như đầu rắn, dần dần chui lên, khuôn mặt lại là mặt trẻ con, mở to một con mắt đầm đìa máu, trừng trừng nhìn Diệp Thư Dương. Đây mới chính là chân thân của quỷ anh nứt đầu. Trong lòng Diệp Thư Dương thất kinh, thập phách dưỡng nhất hồn, trước mặt hắn là một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, khuôn mặt lại đầy máu. Đây chính là hồn phách thực sự của nó. A, à, cái thứ kia là đầu dáng trên mặt quỷ, đột nhiên nó vặn vẹo, miệng chậm rãi mở ra, lộ ra hàm răng lành lạnh, nhắm Diệp Thư Dương mà cắn xuống. Đột nhiên, một đạo ánh sáng lan từ trên không đánh xuống, đánh vào trên giữa mặt con quỷ. Lão đại đừng sợ, ta giúp ngươi đánh nó. Qua qua thẻ lưỡi nhìn Diệp Thư Dương, đối với cái mặt quỷ kia, nó đánh một quyền, một lực quỷ khí cực mạnh. Mặt quỷ anh nứt đầu đổ tung, đánh bay con quỷ anh ra xa. Lăn một vòng trên mặt đất, hai người bọn chúng tách ra, giãn khoảng cách ra mấy mét để đối phó cho linh hoạt. Tứ chi qua qua quỷ dạp trên mặt đất, một làn khí màu lam bay quanh quẩn. Làn da trắng nõn của qua qua cũng có chút biến hóa, xuất hiện bao nhiêu hình thù màu đỏ, tựa như ngọn lửa. Đôi răng nanh từ trong miệng dần dần lộ ra, hai con mắt đỏ rực, trừng mắt nhìn quỷ nứt đầu. Dáng vẻ này trước đây đã không bao giờ có trong dáng vẻ đáng yêu của qua qua, ngược lại bây giờ khuôn mặt nó lại hiện ra vẻ hung tàn cực điểm. Đều là tiểu quỷ thủ, ta xem ta và ngươi, ai lợi hại hơn? Vẫn là ngươi lợi hại hơn. Qua qua thẻ cái lưỡi đỏ ngầu, liếm liếm môi, bỗng nhiên bắn tới, quỷ anh nứt đầu cũng nhảy lên né tránh. Hai con tiểu quỷ trực tiếp đánh nhau, đánh từ trên không trung rồi lại xuống mặt đất. Bên này đôi tay Lý Thu Nga vẫn không chịu bỏ Diệp Thư Dương ra, mắt ả lại không ngừng rơi lệ. Giết ta đi, hãy giết mẹ con ta đi, ta không muốn tận mắt nhìn thấy cảnh con ta bị giết chết. Tuy rằng nó là một con quái vật, nhưng rốt cuộc nó vẫn là hài nhi của ta. Cầu xin các người, đầu tiên hãy giết ta, sau đó hãy diệt nó. Diệp Thiêu Dương ngạc nhiên, hắn hiểu được đây là tâm lý mâu thuẫn của ả. Rõ ràng biết nó là quái vật, không nên để nó tiếp tục tồn tại trên nhân gian, nhưng lại không đành lòng ra tay giết nó, càng không đành lòng nhìn người khác giết nó. Lúc Diệp Thiêu Dương đang còn tự than thở, đôi tay Lý Thu Nga không màng bị máu thiên sư thiêu đốt, tiếp tục dùng móng tay cắm sâu hơn vào thân thể Diệp Thiêu Dương. Hàng làn quỷ khí từ móng tay nàng phóng ra, ngăn chặn hai kỳ kinh mạch. Hai tay Diệp Thiêu Dương vì vậy, cương khí không có cách nào vận chuyển ra ngoài. Buông tay ta ra, Diệp Thiêu Dương nhìn nàng thở dài. Ta không thể. Trong mắt Lý Thu Nga hiện lên một vẻ kiên quyết. Đột nhiên một tiếng đoảng vang lên, đầu Lý Thu Nga vỡ tung, một đống máu thịt đỏ tươi văng ra, giống như ruột dưa hấu, tuôn trào khắp nơi. Diệp Thư Dương sửng sốt một chút, quay đầu lại, nhìn thấy Tả Vô Tình tay cầm súng, khóe mắt hồng hồng, nhìn hắn với vẻ mặt khó xử. Ta chỉ có thể làm như vậy với nàng, đó có thể là một cách giải thoát chăng? Diệp Thư Dương gật gật đầu, lại xem trên thi thể Lý Thu Nga có một sợi hư ảnh của một người con gái xinh đẹp, là quỷ hồn của Lý Thu Nga. Quỷ thân nàng đã chết, hồn phách cũng tự động tách ra. Chương 387 Chu Tước phá quỷ rơi. Xung quanh quỷ hồn xuất hiện một mạt hồng quang chậm rãi lơ lửng trôi tới, đột nhiên tăng tốc hướng Diệp Thư Dương lao tới, trong ánh mắt mang lên một tia quyết tử. Ta oán khí quá sâu, không thể siêu độ, chỉ cần ta còn một sợi nguyên thần ở đây, ta sẽ không để ngươi giết chết con ta, cho nên cầu ngươi diệt hồn phách ta. Diệp Thư Dương trong lòng khẽ động, bắt quỷ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Trước mắt quỷ hồn Lý Thu Nga rõ ràng dùng ra toàn lực tiến công, trên thực tế là muốn chết. Diệp Thư Dương thở dài, đôi tay lôi ra một đạo hồng tơ, sải bước về phía trước, né qua tiến công, sau đó cực nhanh đem hồng tơ quấn quanh trên cổ Lý Thu Nga. Tay trái vừa nhấc, đem một chương linh phù dán lên sau ót Lý Thu Nga, hét lên một tiếng, cản khôn tá pháp, nháy mắt đem hồn phách Lý Thu Nga hút đi vào. Quỷ thi mạnh ở chỗ, thi thể cùng hồn phách hợp nhất, song hướng vô vị. Một khi thi thể bị giết, chỉ đơn độc quỷ hồn cũng không có thực lực mạnh. Đối với Diệp Thiêu Dương, ra tay căn bản không chịu nổi một chiêu. Người thế nào? Tả Vô Tình lập tức đi lên tới, nhìn thoáng qua bả vai Diệp Thiêu Dương, chấn động. Tại sao? Đều là máu đen. Thì độc mà thôi, lau xong liền không có việc gì, bị thương ngoài da. Nói xong, Diệp Thư Dương quay đầu nhìn lại chiến trường bên cạnh. Qua qua đã bại trận, chỉ có né tránh và chạy trốn. Nhìn đến Diệp Thư Dương bên này đã xong việc, lập tức phát ra tiếng cầu cứu. Lão đại, lão đại, mau tới cứu ta. Diệp Thư Dương hừ một tiếng. Vừa rồi không phải rất anh dũng sao? Hiện tại như thế nào lại cầu cứu? Tả Vô Tình đẩy hắn một phen. Người nói cái gì vậy? Ngươi không có việc gì thì đi cứu hắn. Dù sao cũng chính là con ngươi. Diệp Thư Dương trừng mắt nói. Đó là con tỷ thì có. Đi mau đi, là con của chúng ta. Tạ Vô Tình bột miệng thốt ra, sau đó hai người nhìn thoáng qua nhau, mặt đều đỏ. Diệp Thiêu Dương rút ra dây câu hồn, ngồi xổm trên mặt đất, oán hận nhìn Diệp Thiêu Dương. Qua qua một bước, nhảy đến trên vai Diệp Thiêu Dương, há mồm thở dốc. Tiểu tử này rất mạnh, ta chỉ có 3 phần tu vi, nên đánh không lại nó. Diệp Thiêu Dương vô ngữ nhìn hắn một cái. Đừng nói nữa, quá mất mặt. Ta nói nghiêm túc, sau khi ta đi vào nhân gian, năng lực bị phong ấn, chỉ có thể dùng ra 3 phần. Diệp Thiêu Dương mặc kệ hắn, lấy ra một phen tuyển ngũ đế, đối với bức thổ ném qua, tuyển ngũ đế phi đến không trung, hình thành một cái vòng tròn. Diệp Thiêu Dương lập tức dùng dây câu hồn đưa vào giữa trận, dùng sức quay vòng tròn, trong miệng thì thầm, thiên địa vô cực, tiền tài sinh ảnh. Dùng sức run dây câu hồn làm 8 đồng tiền ngũ đế đánh bay đi ra ngoài. Ong! tán tiền văng ra, phát ra một trận tiếng vang dễ nghe. Đột nhiên ánh sáng chợt lóe lên, hóa ra vô số đồng tiền từ các góc độ khác nhau hướng bức thủ đánh tới. Bức thủ toàn thân run lên, đầu rắn trên mặt quỷ hé miệng, phun ra một ngụm máu đen. Sau khi rơi xuống đất, vỡ từng mảnh, mỗi mảnh vỡ đều biến hóa thành một con rơi, bộ dáng kinh dị. Một loạt con rơi mặt quỷ dữ tợn bay qua cùng ảo ảnh đồng tiền đánh vào nhau, từng xác rơi xuống đất, cùng nhau biến mất. Nứt đầu không ngừng phun ra quỷ huyết, vô số con rơi mặt quỷ giống như mây đen che trời, lấp đất bay tới. Mau, mau đi ra! Diệp Thiếu Dương kéo tay Tạ Vũ Tình hướng ra phía ngoài chạy như bay. Chạy! Tạ Vũ Tình có điểm không thể tin được. Diệp Thiếu Dương không đáp, lôi kéo nàng chạy đến cửa nhỏ bên ngoài, xoay người nhìn lại. Vài con rơi mặt quỷ bay ra tới, còn cách một khoảng khá gần, vì thế dùng tốc độ nhanh nhất vẽ một đạo linh phù đốt thành tro, nhét vào trong bình sứ mãn pháp thủy tiểu, trong miệng thì thầm: Thái ất chân quân, bình mân mà thanh. Chính một phục ba, rơi xuống đất xinh đinh. Để bình sứ đảo qua đi, dùng sức lay động, rơi xuống mấy chục cột nước. Rơi xuống đất lúc sau, lập tức đọng lại, ngân quang lập lòe, giống như từng con đinh bạc. Tả Vũ Tình đương trường xem trợn tròn mắt, từ lúc Diệp Thư Dương dùng pháp thuật tới giờ, cũng chưa thấy qua loại pháp thuật thần kỳ như vậy. Đây là ma thuật ư? Diệp Thư Dương lấy ra ống mực, đem hồng tơ quấn quanh nhanh ở trên bao nhiêu đinh bạc. Tả Vũ Tình cùng qua qua cùng nhau quan sát, bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản nhìn qua bao nhiêu đinh bạc nằm lộn xộn, nhưng sau khi quấn qua hồng tơ, cơ nhiên hình thành hình dạng con chim, nghiền cổ, ưỡn ngực, dương cánh muốn bay. Tả Vũ Tình nhớ tới lúc trước khi xuống dưới, Diệp Thư Dương họa ra phượng hoàng dùng phá trận kia, thuận miệng hỏi: Đây là phượng hoàng sao? Tỷ đừng kêu phượng hoàng như vậy, đây là chu tước. Diệp Thư Dương nắm tơ hồng, dùng một chút lực cắn qua đầu ngón tay, dùng chính máu của mình ở trên đầu hồng tơ chấm một lần, dùng một thủ quyết quái dị bắt đầu lấy sợi hồng tơ, cao giọng nói: Thần thú có linh nghe ta mệnh, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, thiên phong trợ ta nhanh nhẹn khởi, giết hết yêu ma trăm triệu ngàn. Bỗng nhiên buông hồng tơ ra, dùng sức bắn ra, lại lên một tiếng khởi, một đạo hồng quang từ trên người chu tước tản ra, thần điểu phe phẩy hai cánh lăng không bay lên, nhảy vào đám kia đen nghìn nghịt đám rơi mặt quỷ bên trong, điên cuồng tàn sát. Thường là bị nó hai móng bắt lấy hoặc cắn, các con rơi mặt quỷ căn bản không có sức phản kháng, cơ hồ ở trong nháy mắt hóa thành khói đen tiêu tán. Bức thủ vừa thấy tình cảnh này lập tức chu lên một tiếng, các con rơi mặt quỷ như là được mệnh lệnh thay đổi phương hướng, bao quanh vây quanh chu tước, mở ra trường răng nanh miệng hung hăng cắn xuống. Chu tước tránh được sao? Tả Vũ Tình sợ hãi nói. Diệp Thư Dương không rảnh trả lời, hai tay của hắn đang không ngừng kết ấn vì chu tước gia tăng thần lực. Hai mắt đột nhiên trừng, la lên một tiếng phá. Một tiếng trường minh từ chỗ bị vô số con rơi mặt quỷ vây quanh trong miệng chu tước phát ra tiếng kêu, cả người chấn động, một cỗ thần lực màu đỏ bùng nổ ra, làm các con rơi mặt quỷ nổ tung, ngừng tụ lại thành quỷ huyết màu đen rơi xuống trên mặt đất. Diệp Thư Dương đôi tay đổi pháp quyết, điều khiển chu tước hướng bức thủ bay qua, quát một tiếng chói tai, đánh. Chu tước lập tức bắt chước hành động, đôi tay của Diệp Thiếu Dương xoay tròn thân thể đối với bức thủ lao xuống. Bức thủ trong mắt chợt lóe hung quang, mở ra đôi tay bắt lấy hai cánh tay của chu tước, quỷ khí màu đen lan tràn ra cùng với ánh lửa đỏ của chu tước thiêu đốt lẫn nhau. Chu tước giống to một tiếng, dùng miệng đâm vào một bên mắt của bức thủ, chốc lát một cổ hắc thủy phun ra, bức thủ cả người run rẩy, đôi tay càng bám lại càng chặt, cố gắng đưa quỷ khí vào trong cơ thể chu tước. Càng nhiều quỷ khí thẩm thấu đi vào, làm thân thể chu tước hỏa tan một chút, hóa thành tàn tro rơi trên mặt đất. Hình thần chậm rãi biến mất. Diệp Thiếu Dương thừa dịp chu tước hình thần còn chưa bị diệt, từ bỏ kết ấn, sải bước xông về phía trước, vung lên dây câu hồn, dùng sức đánh vào trên đầu của bức thủ, đường trường làm nó vỡ nát một thân quỷ khí. Bức thủ phốc phun ra một ngụm máu đen, lăn tròn ngay tại chỗ, lảo đảo hướng tới ngoài cửa phóng đi. Tả Vũ Tình không dám ngăn cản, vội vàng tránh ở một bên để bức thủ đi qua. Quả quả lại lập tức lao tới, tốc độ cực nhanh, nhảy đến trên người bức thủ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 123 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.